Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121, làm dũng cảm nữ hài. Tốt, ta hiện tại liền thu. Lâm Chỉ Dao chùi chùi con mắt. Dù sao Trung Đồng đã tại nhằm vào ta. Nếu như ta cái gì cũng không làm, chỉ có thể là chờ chết. Nếu như bài hát này có thể nhường ta một lần nữa lật một sóng nhiệt độ. Tuy rằng đại ngôn, phát ngôn, cái gì là không nghĩ, nhưng mà tốt xấu còn có cơ hội kiếm điểm mua nhà tiền. Vậy thì đến đây đi. Buổi chiều thu tốt, ta ngay cả ban đêm làm hậu kỳ. Ngày mai buổi sáng liền có thể tuyên bố. Coi như bọn họ muốn cho người khác hát, chúng ta cũng có thể đuổi tại bọn hắn phía trước. Tốt, tắt điện thoại sau. Lâm Chỉ Dao chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này chính mình dũng khí vô biên. Chúng ta đi. Lâm Chỉ Dao kéo lấy Quan Hân liền đi ra ngoài. Ân, bọn họ nhằm vào chúng ta. Chúng ta liền chính mình giết ra. Giết ra một cái không? 3 mét chiều rộng tiểu đạo. Lâm Chỉ Dao, ngoặc kép, hai người hướng thang máy đi đến thời điểm. Đúng lúc lại đụng phải Tống Ngọc cùng nàng người đại diện. Thấy được Lâm Chỉ Dao, Tống Ngọc không khỏi cười rộ lên. Trên mặt có không che giấu chút nào vẻ đắc ý. Lâm Chỉ Dao tự nhiên rất tức giận, nhưng mà cũng chỉ có thể dùng ánh mắt cùng nàng đánh một trầu. Sai thân mà qua lúc sau, Tống Ngọc quay đầu lại nhìn mắt Lâm Chỉ Dao bóng dáng. Đắc ý cười nói. Nàng chỉ biết ta đoạt nàng đại ngôn, phát ngôn, chỉ sợ còn không biết liền Hà Nhiên viết đến cái kia bài hát đều là ta đi. Người đại diện cũng đi theo cười rộ lên, trừ Hà Nhiên phía trước cái kia đầu cho tiết mục tổ viết. Ngươi là người thứ nhất hát Hà Nhiên tác phẩm ca sĩ. Ta đều thay ngươi kích động, hơn nữa vừa vặn ta nghe một cái kia bài hát tiểu tử. Thật rất êm tai. Bài hát này nếu như không lửa, ta đem đầu cởi khi bóng đá. Hà Nhiên người này thật sự là vô địch. Cái này Lâm Chỉ Dao, bày ở trước mặt nàng cơ hội cũng không muốn. Đều vào cái này vòng tròn, còn muốn đờ cờ mờ xạo lìn giả bộ thanh thuần ngọc nữ đâu này. Ngoặc kép, hiện tại trang thuần, sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ hối hận. Ngoặc kép, sau khi ra ngoài. Lâm Chỉ Dao mang lên khẩu trang, cùng Quan Hân thượng một cỗ xe tốc hành, đến Hà Nhiên cửa tiểu khu. Lâm Chỉ Dao chú ý đến hướng trong khu cư xá rời đi. Đi theo một cái trong đó người đánh giám, cổ phía sau đi vào. Quan Hân liền một mình rời đi, đi đến dưới lầu. Lâm Chỉ Dao đè xuống Hà Nhiên cửa gian phòng linh, cửa chính liền mở, nàng cũng không có dùng thang máy. Trực tiếp bò thang lầu, đi vào Hà Nhiên trong phòng, nàng mới gỡ xuống khẩu trang. Đã lâu không gặp, Hà Nhiên cười cười, cho nàng rót ly nước ấm. Trước thấm giọng nói, chuẩn bị thu ca, cảm ơn. Lâm Chỉ Dao uống một ngụm, thuận miệng nói, người phía trước nghĩ tới Trung Phú Vân phải làm như vậy sao? Có nghĩ qua, thế nhưng... Ta ban đầu cảm thấy hắn làm như vậy khả năng tính không lớn. Hà Nhiên cười nói, hiện tại chỉ có thể nói. Hắn cái này người quá tự mình. Nếu như có một ngày ta có cơ hội trở thành hắn như vậy người. Ta nhất định không giống hắn. Đợi người thật đến hắn một bước kia. Khả năng cũng không dám. Lâm Chỉ Dao cười nói, thử nghĩ một cái. Tương lai ngươi là một nhà giải trí đế quốc tổng giám đốc. Đột nhiên xuất hiện một cái rất có tài hoa không có bối cảnh người trẻ tuổi. Ngươi lôi kéo hắn mấy lần hắn cũng không có cho ngươi mặt mũi. Vậy là ngươi kéo cúi người phân tiếp tục ôm chờ mong cùng hắn giao hảo. Vẫn là xuất thủ giáo huấn hắn đâu này. Vậy khẳng định đến giáo huấn hắn a. Loại người tuổi trẻ này cũng không biết trời cao đất rộng. Lâm Chỉ Dao che miệng cười rộ lên, không biết vì sao, thấy được hắn đã cảm thấy rất vui vẻ, rất an tâm. Vài câu trò đùa sau đó, Lâm Chỉ Dao liền bắt đầu thu ca. Ước chừng 1 giờ sau, Ca khúc thu hình làm việc xong thành, Hà Nhiên liền bắt đầu làm hậu kỳ công tác. Trong lúc, Lâm chỉ giao Nhu Thuận mà đi làm cơm tối. Nói thật, tay nàng nghệ chẳng ra gì. Nàng trong lòng mình cũng rõ ràng, cũng không có làm như thế nào qua cơm. Sao cái đồ ăn còn muốn đến trên mạng lục soát thực đơn? Thế nào, còn có thể ăn không được? Lâm chỉ giao có chút khẩn trương mà hỏi. Hà Nhiên liền rất nghiêm túc trả lời. Coi như có thể ăn. Lâm chỉ giao, ngoặc kép, ta khả năng muốn bận đến nửa đêm. Đợi một hồi sau khi ăn cơm xong, ngươi hãy đi về trước đi. Hà Nhiên nói, ta đem hậu kỳ xử lý tốt về sau liền phát cho ngươi. Lâm chỉ giao có chút không có ý tứ. Ngươi còn ở nơi này bận việc, ta liền như vậy chạy sao? Vấn đề là ngươi ở nơi này cũng xác thực không giúp đỡ được cái gì à? Lẽ nào ngươi còn có nâng cao tinh thần tỉnh não công hiệu? Lâm chỉ giao nghĩ thầm, ta khả năng thật là có cái này công hiệu. Chuyện này sau đó, Trung Phú Vân có thể sẽ dưới sự tức giận đem ngươi tuyết tàng. Không muốn ngươi cho công ty kiếm được điểm này tiền, cũng có thể không theo ngươi tại bên ngoài so đo, nhường ngươi tiếp tục cho công ty kiếm tiền. Nếu như là người sau, ngươi liền cố gắng lên nhanh chóng đem mua nhà tiền kiếm đi. Ân, Lâm chỉ giao gật gật đầu. Vô luận là loại nào kết quả, ta đều chuẩn bị sẵn sàng. Hà Nhiên không có nói cái gì nữa. Một lát nữa, Lâm chỉ giao bỗng nhiên nói khẽ. Hà Nhiên, nếu như có một ngày, ta cũng thay đổi phải cùng trong cái vòng này nữ nhân giống nhau. Ngươi biết thấy thế nào ta? Hà Nhiên cũng không ngẩng đầu lên. Vậy ngươi cũng không muốn rồi hãy tới tìm ta. Bởi vì ngươi có thể tìm được rất nhiều so với ta có năng lực người. Lâm chỉ giao nhếch miệng. Liền coi như là còn có thể gặp ngươi, ta cũng sẽ không trở thành như vậy ngươi. Có đôi khi cảm thấy ngươi tính cách thật không thích hợp ngành giải trí. Thế nhưng nếu như đã tới, ngươi chung quy sẽ trong lúc bất chi bất giác chậm rãi trưởng thành. Hà Nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, hy vọng ngươi có thể như bài hát này một câu cuối cùng ca từ giống nhau. Làm dũng cảm nữ hài. Lâm chỉ giao gật gật đầu, nàng trước hết nghĩ đến một câu cuối cùng ca từ lại là ta sẽ không cô đơn, bởi vì ngươi đều tại, nơi này còn có một bà cư xá cửa chính cảm ứng cái chìa khóa. Lần sau gặp mặt ngươi đưa ta là được, ngươi như thế nào nhiều như vậy cái chìa khóa? Lâm chỉ giao cười nói, cái này ngươi liền đừng quản, được rồi, Lâm chỉ giao gật đầu. Bất quá ngươi cũng không cần thông thạo, coi như bọn họ muốn thu ca, cũng không có khả năng vào ngày mai đem thành phẩm giao ra đây. Trong công ty hiệu suất ngươi cũng biết, ân, ta đây đi trước, Lâm chỉ giao đứng dậy mang lên. Khẩu trang, ta sẽ không tiễn, trên đường chú ý, tạm biệt. Lâm chỉ giao thở sâu, quay người mở cửa phòng, ngày hôm sau buổi chiều. Vùng cánh nữ hài tại mấy nhà âm nhạc bình đài đồng bộ online. Lâm chỉ giao không có hạn chế tại một nhà nào đó, bởi vì nàng hiện tại yêu cầu lưu lượng, muốn cho mấy nhà bình đài người sử dụng cũng có thể nhẹ nhõm nghe được. Lâm chỉ giao trước dây cót Weibo tuyên truyền ca khúc mới, phía dưới lập tức tới một đám rốt cuộc nghe được tính cách thỏa mãn fan bạn trên mạng. Sau đó nàng liền nhận được phiền chính dương nổi giận điện thoại. Tình huống như thế nào? Ai cho phép ngươi thu ca thượng truyền? Lâm chỉ giao đối với cái này sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Theo Weibo tuyên bố lúc sau, nàng đang chờ cú điện thoại này. Từ hôm nay trở đi, muốn làm cái dũng cảm nữ hài, chính là Trung Đồng cho phép nha. Lâm chỉ giao cười nói, Trung Đồng? Phiền chính dương nhất thời mộng. Đúng nha, Trung Đồng ngày hôm qua chính miệng nói với ta, ta có thể thu ca. Ta cứ dựa theo hắn yêu cầu đi làm nha. Phiền chính dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.